Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, chương 632, Nhân Quả Chi Kiếm. Cũng có thể giết người. Trịnh Kiện biết, đánh giết Nam Cực Tiên Ông rất khó. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nguyên thần của hắn cao cứ vô tận chỗ cao. Không buồn không vui nhìn xuống phía dưới. Mà trong tay hắn thanh bình kiếm đột nhiên chém ra một đạo xinh đẹp cực hạn kiếm quang. Chém ra thời khắc, kiếm quang đột nhiên phân hóa. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong nháy mắt trải rộng xung quanh, đem Nam Cực Tiên Ông bao phủ trong đó. Nam Cực Tiên Ông không nhanh không chậm, đem Tam Bảo Ngọc Như Ý đội trên đỉnh đầu ba thước chỗ. Tách ra ngũ sắc hào quang, ngăn cản vô tận kiếm quang xâm nhập. Nhưng mà, Nam Cực Tiên Ông rất nhanh phát hiện không thích hợp. Bởi vì lần này kiếm quang khác biệt phía trước, mỗi một đạo kiếm quang đều có đủ một loại cổ quái phẩm chất riêng. Chính là loại này phẩm chất riêng, phảng phất không tại ngũ hành bên trong, vô hình vô chất, tựa hồ là một loại khó mà miêu tả hư ảo đặc tính. Có thể xuyên thấu Tam Bảo Ngọc Như Ý ánh sáng, sẽ không tan vỡ hư không, nhưng đối Nam Cực Tiên Ông tạo thành cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là, chấm ngoặc kép, Nam Cực Tiên Ông cuối cùng đổi sắc mặt. Chỉ thấy Trịnh Kiện trong đôi mắt đen trắng rõ ràng cảnh tượng đột nhiên trở nên tĩnh mịch không gì sánh được, phảng phất thâm thúy nhất sâu trống không bờ bên kia. Trong đó, có vô số trong suốt sao tiến giao thoa, lẫn nhau rắc rối phức tạp, phảng phất kết nối lấy không biết, đạo bất khả luận. Trịnh Kiện lúc này cả người đều ở vào huyền lại huyền cảnh giới bên trong. Phảng phất tự thân hóa thành đặt chân ở nhân quả chi đạo bên trên không hiểu tồn tại. Có thể thấy rõ ràng Nam Cực Tiên Ông trên người tất cả nhân quả. Mà đạo này kiếm quang chia ra làm vô số. Mỗi một đạo kiếm quang bên trên đều xuất hiện một đạo Trịnh Kiện hư ảnh. Nhân quả chi kiếm cũng có thể giết người. Tại Nam Cực Tiên Ông cảm ứng bên trong, phảng phất Trịnh Kiện đã thành hắn số mệnh chúa tể. Chính mình tất cả nhân quả cuối cùng đều thông hướng Trịnh Kiện. Nam Cực Tiên Ông lần thứ nhất xuất hiện thần sắc kinh hãi. Toàn thân Ngọc Thanh Tiên Pháp tách ra vô lượng quang mang. Muốn chậm chạp kiếm quang, giữ vững tự thân. Nhưng vô luận Nam Cực Tiên Ông cố gắng thế nào, cho dù mức độ lớn nhất thôi phát Tam Bảo Ngọc Như Ý uy năng, xung quanh thiên địa nguyên khí đều tại tiêu vong. Tại cái này hư ảo kiếm quang phía dưới đều lộ ra yếu đuối như thế. Giờ khắc này, Trịnh Kiện toàn diện áp chế Nam Cực Tiên Ông. Tại Trịnh Kiện khủng bố kiếm quang phía dưới, Nam Cực Tiên Ông cảm thấy chưa bao giờ có sinh tử uy hiếp. Đỉnh đầu xuất hiện biểu tượng trường sinh thọ nguyên hư ảo đạo quả. Mưu đồ lấy tự thân thọ nguyên đại lộ ngăn cản Trịnh Kiện kiếm quang. Là tự thân trì hoãn nhiều thời gian hơn. Giờ khắc này, Tam Bảo Ngọc Như Ý đột nhiên rơi vào trong lòng bàn tay. Nam Cực Tiên Ông hai mắt trở nên tràn đầy an lành. Phảng phất hóa thân biểu tượng thọ nguyên chúa tể. Hướng về trước mặt vạch một cái. Sau đó, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tòa tràn đầy huyền hoàng chi khí bảo tháp. Nói đạo huyền vàng chi khí rủ xuống. Lại có vạn pháp bất xâm tư thái. Trịnh Kiện đầu tiên là giật mình. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Không thể nào, chợt, nhìn thấy trên thân tháp xuất hiện đạo đạo vết rạn, Trịnh Kiện lập tức minh bạch, đây là cái hàng nhái. Xiển giáo am hiểu luyện khí, có thể phòng chế cái này phòng ngự tính trí bảo cũng là không kỳ quái. Mà thừa dịp cơ hội này, Nam Cực Tiên Ông cực tốc lui lại, đây là muốn trốn, chỉ thấy tay chỉ một cái. Đỉnh đầu huyền hoàng bảo tháp nháy mắt ngăn tại trước người. Trực tiếp nổ tung. Trong chốc lát trước người bị vô tận huyền hoàng chi khí bao vây. Nuốt sống Trịnh Kiện đánh tới kiếm quang. Trịnh Kiện cười to nói. Nam Cực lão nhi, đừng hòng chạy. Hắn hóa thân bỗng nhiên lấy ra tử điện truy. Mang theo vô tận sấm sét rơi đập mà xuống. Kinh khủng uy năng nháy mắt đem xung quanh phạm vi ngàn dặm hóa thành một mảnh lôi ngục. Phong bế trong ngoài, phía dưới, Nhiên Đăng đạo nhân thấy thế khẩn trương. Trực tiếp liều lĩnh lao ra muốn chi viện Nam Cực Tiên Ông. Nhưng mà, Trước mặt hắn đột nhiên nhiều một thân ảnh, cưỡi hắc hổ, rõ ràng là Triệu Công Minh. Nhiên Đăng đạo hữu, ngươi đây là muốn làm gì? Triệu Công Minh cười lạnh, xuất hiện trước mặt 24 viên Định Hải Thần Châu, xếp thành một vòng, tỏa ra ngũ sắc hào quang. Nhiên Đăng đạo nhân khẩn trương, vội vàng hướng xiển giáo chúng tiên truyền âm nói: "Chư vị, bần đạo ngăn lại cái này Triệu Công Minh, các ngươi nhanh đi cứu Nam Cực Tiên Ông." Lúc này, Quảng Thanh Tử 12 thượng tiên, a không, đã thiếu đi 3 cái, là 9 thượng tiên nhộn nhịp bay lên hư không. "Chư vị muốn nơi nào đi a?" Vân Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, mang theo Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu chặn 9 tên thượng tiên. "Vân Tiêu, ngươi suy nghĩ kỹ càng, một khi Nam Cực Tiên Ông bỏ mình, chính là xiển giáo cùng tiệt giáo không chết không thôi mối thù." Quảng Thanh Tử hét lớn, cầm trong tay phiên thiên ấn, toàn thân đằng đằng sát khí, không chết không thôi lại như thế nào? Hiện nay không phải liền là không chết không thôi cục diện sao? Vân Tiêu lạnh lùng nói, trong tay cũng là hiện lên hỗn nguyên kim đấu, Bích Tiêu thì là lấy ra kim giao tiễn, quát lạnh nói, ai dám động đến, ta ngay lập tức đem hắn cắt thành hai đoạn. Lôi ngục bên trong, Nam Cực Tiên Ông toàn thân bị sấm sét đánh cho cháy đen, búi tóc tán loạn, đâu còn có cao nhân đắc đạo phong thái. "Trịnh Kiện, ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi làm sao dám?" Nam Cực Tiên Ông sợ hãi, hắn không nghĩ tới Trịnh Kiện thế mà thật muốn hắn lên bảng. Ta có thể là xiển giáo đại sư huynh, ngươi giết ta, tất nhiên dẫn tới vô cùng lớn họa. Trịnh Kiện lại cười nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, Nam Cực lão nhi, lên bảng đi thôi. Hắn nâng lên thanh bình kiếm, lần thứ hai chém ra một kiếm, nhân quả chi đạo lưu truyền, giai tự bí, vận truyền, có gấp 10 pháp lực tăng phúc nhân quả chi kiếm, tia sáng nháy mắt liền đem Nam Cực Tiên Ông nuốt. Hết, đến từ Nam Cực Tiên Ông oán niệm trị cộng 10,000. Sau một khắc, đầy trời thanh quang bên trong, Nam Cực Tiên Ông quải trượng trực tiếp bị Trịnh Kiện chặt đứt. Thanh bình kiếm đâm vào Nam Cực Tiên Ông yết hầu. Xiển giáo đại sư huynh, chảm đi hai thi thể chuẩn thánh cường giả. Lên bảng, hư không bên trong, Nam Cực Tiên Ông thi thể rớt xuống. Nhiên Đăng đạo nhân một mặt ảm đạm chi sắc, đem hắn thi thể tiếp lấy. Hận hận nhìn thoáng qua Triệu Công Minh, cất tiếng đau buồn nói. Lui, ngoặc kép, Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt lại, khuôn mặt đều bóp méo. Đại sư huynh, xiển giáo đã thành dạng này, ngươi còn không quản một chút sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn bên tai truyền đến thở dài một tiếng. Nguyên Thủy sư đệ, đây là số trời vậy. Một tiếng về sau, không có âm thanh. Số trời, cầu thí số trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu còn có xưa nay phong phạm, giận không nhịn nổi. Nguyên Thủy đạo huynh, bần đạo lúc trước đề nghị có thể áp dụng sao? Chuẩn Đề đạo nhân bóng dáng xuất hiện tại Ngọc Hư Cung bên trong. Chỉ cần ngươi đáp ứng, bần đạo liền có thể điều môn hạ cao thủ tiến về Tây Kỳ chiến trường, cộng đồng đối kháng tiệt giáo. Lúc cần thiết, bần đạo cùng sư huynh cũng sẽ đích thân trình diện. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, tốt, bần đạo đáp. Chỉ cần có thể khiến tiệt giáo đệ tử lên bảng, mấy vị kia, mặc ngươi vượt qua phương Tây, liền Nam Cực Tiên Ông đều lên bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tất cả đều không để ý. Tốt, Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười trở ra, một đường hướng về Đông Di mà đi. Tây Kỳ, nội thành ngoài thành một mảnh sầu vân thảm vụ. Theo Nam Cực Tiên Ông cùng Na Cha vẫn lạc, Khương Tử Nha cả người đều lâm vào cơn sóng nhỏ bên trong. Nhiên Đăng lão sư, rõ ràng ta xiển giáo hưng tuần phạt thương chính là số trời. Thuận Thiên ứng nhân cử chỉ, tại sao lại xuất hiện cục diện như vậy? Khương Tử Nha nhìn xem trước mặt Nhiên Đăng đạo nhân, trầm giọng nói. Nhiên Đăng đạo nhân há hốc mồm, lại nói không ra lời nói đến. Nửa ngày, hắn mới nói, Tử Nha, trước treo bên trên miễn chiến bài đi. Bần đạo về Ngọc Hư Cung một chuyến, thỉnh giáo lão sư. Khương Tử Nha thở dài, gật đầu đáp ứng. Nhiên Đăng đạo nhân chợt nhấc lên tường vân, về tới Ngọc Hư Cung. Giáo chủ, đệ tử bất lực, còn mời giáo chủ trách phạt. Nhiên Đăng đạo nhân quỳ gối tại trong cung, không dám ngẩng đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói lời nào, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không dám. Rất lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới nói, Nhiên Đăng, ngươi cho rằng bây giờ phải làm thế nào làm? Nhiên Đăng đạo nhân suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên một tia ý lạnh. Lão sư, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có triệu hồi thân công báo, khiến cho trợ giúp Khương Tử Nha, thu thập Tam Sơn Ngũ Nhạc tán tu cao thủ, đưa đi Tây Kỳ trợ chiến, thay Quảng Thành Tử bọn họ ngăn tai. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc chỉ chốc lát, Tây Côn Luân còn có mấy cái, bần đạo đã phái bọn họ đi Tây Kỳ, ngoài ra còn có Tây Phương giáo môn hạ. Nhiên Đăng, bần đạo lại đem bàn cổ phiên cùng ngươi, ngươi mang theo xiển giáo môn hạ phối hợp Tây Phương giáo đệ tử làm việc. Bần đạo chỉ có một cái yêu cầu, bảo vệ Quảng Thành Tử mấy người bọn hắn, đến mức đệ tử đời ba, lúc cần thiết, để bọn họ đều đi lên bảng, thay Quảng Thành Tử bọn họ ngăn tai. Đến mức thân công báo, bần đạo tự có xử lý. Chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân nghe lấy, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Tưởng tượng phong thần đại kiếp phía trước, toàn bộ xiển giáo trên dưới lòng tin tràn đầy. Nhưng hôm nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu cầu vừa giảm lại hàng. Đến bây giờ, thế mà chỉ nghĩ đến bảo vệ mấy cái kia đệ tử đời hai. Đúng, giáo chủ, Nhiên Đăng đạo nhân nhận lấy sát phạt vô song bàn cổ phiên. Lên tiếng trả lời đi, thân công báo, vì kế hoạch hôm nay, cũng đành phải thay đổi vốn có mưu đồ. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn yếu ớt nói, Tam Sơn Ngũ Nhạc ở giữa, thân công báo còn tại không chối từ khổ cực tìm kiếm lấy các phương tu sĩ. Một ngày nay, trước mắt hắn hoàn cảnh đột nhiên thay đổi. Chợt, thân công báo kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà đến Ngọc Hư Cung. Nhìn xem vân sàng bên trên ngồi xếp bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân công báo dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng quỳ gối nói, đệ tử thân công báo, tham kiến lão sư, chấm ngoặc kép, thân công báo, ngươi có biết tội của ngươi không? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, đệ tử biết tội, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, thân công báo, chuyện cho tới bây giờ, bần đạo cũng không trách ngươi, nhưng ngươi không được lại đi phản giáo cử chỉ. Bần đạo biết ngươi suy nghĩ, ngươi tiếp xuống, đi Tam Sơn Ngũ Nhạc bên trong tìm kiếm những cái kia kỳ nhân dị sĩ. Đưa đi Khương Tử Nha dưới trướng thính dụng, chỉ cần ngươi chuyện này làm tốt, chờ phong thần kết thúc, bần đạo thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Tất cả đãi ngộ cùng Quảng Thanh Tử bọn họ nhất trí. Ngươi có bằng lòng hay không? Thân công báo ngẩn ngơ, hắn vốn cho rằng thánh nhân xuất thủ là muốn giáng tội với hắn. Hiện tại xem ra, hình như không phải chuyện như vậy nha. Trong lòng hắn đại hỉ, vội vàng nói, cần tuân lão sư phân phó. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, đi thôi. Thân công báo ra Ngọc Hư Cung, chỉ cảm thấy sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. Hắn một đường hướng đông mà đi, đi qua Mai Sơn lúc, lại bị một đám yêu tộc cản lại. Hỏi một chút mới biết mấy cái này yêu tộc danh xưng Mai Sơn Thất Thánh. Thân công báo nhớ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn giao, lập tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặt mày hớn hở, quang minh xiển giáo đệ tử thân phận, làm cho mấy cái yêu tộc nổi lòng tôn kính. Sau đó, hắn dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi khuyên mấy yêu xuống núi nương nhờ vào Tây Kỳ. Đồng thời hứa một trong sáng sự thành, bảo vệ chúng nó bên trên núi Côn Luân Ngọc Hư Cung. Học được xiển giáo Ngọc Thanh Tiên Pháp, Mai Sơn Thất Thánh nghe xong, lập tức vô cùng ý động, hỏi rõ tình huống, liền hướng về Tây Kỳ mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.